Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, tốt đặc thù nước. Trầm Phong không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói, đối phương vậy mà có phản ứng lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên như thế nào phản bác. Mà Tiểu Hồng tại một trận phát tiết về sau, khí thế cũng dần dần yếu xuống dưới. Bất quá đoán chừng là bị trước mắt nan đề cấp làm khó. Nhẫn không ở tại nơi này nhẹ nhàng nức nở. Đừng khóc a, tính toán ta nói sai được không? Nhìn đối phương điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Tuy nhiên Trầm Phong tự nhận là chính mình cũng không có bao nhiêu sai lầm. Nhưng đem như thế tiểu cô nương khả ái cấp nhắm chúng thương tâm như vậy, trong lòng vẫn là thẳng băn khoăn. Bất quá chỉ là đơn giản như vậy nhận lầm, Tiểu Hồng hiển nhiên cũng không hài lòng. Nức nở thanh âm ngược lại gia tăng mấy phần. Cái nào cái gì? Ngươi chỉ cần không khóc, ta thì đứng tại ngươi bên này. Theo ngươi cùng một chỗ giúp tiểu thư nhà ngươi được thôi. Trầm Phong có chút chân tay luống cuống. Chính mình người lớn như thế, để người ta tiểu cô nương cấp làm cho thương tâm như vậy. May mắn hiện tại không có người khác. Nếu như bị người khác phát hiện, không chừng làm sao khinh bỉ chính mình đâu. Thật, nghe xong Trầm Phong đáp ứng, Tiểu Hồng lập tức đình chỉ thút thít, chừng lấy cặp kia thiên chân vô tà mà nước mắt rưng rưng ánh mắt, ngạc nhiên nhìn lấy Trầm Phong. Thật là thật, bất quá ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Cho đến bây giờ, ta còn cái gì cũng không biết đâu. Trầm Phong tâm lý cười khổ. Nữ nhân quả nhiên đều là trời sinh tự mang ba phần diễn kỹ. Nhìn bộ dạng này, chính mình cuối cùng vẫn là mắc lừa. Thực ngốc, không phải liền là Bạch Gia Bảo nhị thiếu gia trắng đại hải uy hiếp chúng ta Hồng Hồ Bảo. Hiếu thắng nạp tiểu thư nhà ta làm thiếp mà. Nghe nói đã chuẩn bị xong binh lính. Nếu như tiểu thư nhà ta a không đáp ứng, liền muốn giết sạch Hồng Hồ Bảo. Vậy ta có thể có biện pháp nào? Người ta lớn như vậy thế lực, ta cái này tay trói gà không chặt người bình thường chẳng lẽ cùng bọn hắn liều mạng? Trầm Phong có chút vò đầu. Nếu như mình còn có tu vi tại thân, cái kia ngược lại cũng dễ nói. Có thể giúp một cái thì giúp một cái. Nhưng bây giờ thì chính mình loại này thể trạng, đừng nói tu luyện cường giả, cho dù một vị cao lớn vạm vỡ tráng hán, đoán chừng đều có thể đem chính mình đánh hai đầu bốc khí. Có thể dùng trí a. Nhân loại các ngươi không vẫn luôn là lấy gian trá âm hiểm, quỷ kế đa đoan lấy xưng sao? Vừa mới bắt đầu vô luận là nhỏ đỏ vẫn là cái kia rời đi nữ nhân, đều từng nói qua nhân loại các ngươi câu nói này. Lúc đó Trầm Phong cũng không để ý, coi là đối phương chỉ là không có ý mà nói. Nhưng bây giờ Tiểu Hồng lần nữa nói lên, không khỏi để Trầm Phong nhíu mày. Cái gì gọi là nhân loại chúng ta? Chẳng lẽ các người cũng không phải là người? Còn quỷ kế đa đoan, âm hiểm gian trá đâu? Gọi là đa mưu túc trí tốt à? Đây đều là người nào dạy ngươi những thứ này lung ta lung tung? Làm sao lại không thể dạy tốt một chút? Chúng ta Hồ tộc, dĩ nhiên không phải người. Lại nói, nhân loại các ngươi đặc điểm, chúng ta tổ tiên đều là có ghi chép. Làm sao lại có thể nói là dạy bậy đâu? Tiểu Hồng căn bản không tán đồng Trầm Phong quan điểm, trực tiếp phản bác, Hồ tộc, chẳng lẽ lại các ngươi còn đều là Hồ tiên a? Ha ha, muốn nói xinh đẹp, các ngươi xác thực một cái thi đấu một cái xinh đẹp. Nhưng người ta Hồ tiên thế nhưng là mang theo cái đuôi. Cái đuôi của các ngươi đâu? Gặp Tiểu Hồng một mặt không phục bộ dáng, Trầm Phong cười cười, cảm thấy nơi này người thật sự là rất có ý tứ. Lại còn cho tiểu hài tử quán thâu loại này mặc danh kỳ diệu khái niệm. Có điều hắn ý nghĩ này vừa mới toát ra, lập tức lại giật cả mình. Ở trong lòng hoảng sợ nói, mẹ nó, người ta Hồ tiên biến thành hình người về sau, đó cũng là không có cái đuôi a. Ngay tại hắn đem ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng Tiểu Hồng thời điểm, không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp đưa tay hướng về sau duỗi ra. Ngay sau đó, ba cái đỏ chói nhung lông cái phất trần liền xuất hiện tại trước mắt mình. Ai nói ta không có cái đuôi? Không có cái đuôi, đó còn là Hồ tộc sao? Trầm Phong nhìn lấy Tiểu Hồng vẻ mặt đắc ý bộ dáng, nhất thời có loại lọt vào sét đánh cảm giác. Thật có cái đuôi. Hắn chỉ ngây ngốc ở nơi đó đứng nửa ngày, thẳng đến Tiểu Hồng cố ý đem cái đuôi hướng hắn xích lại gần thời điểm, hắn mới chợt tỉnh ngộ. Oa, một tiếng kêu sợ hãi lên. Quỷ a, lập tức lại cảm thấy đến chính mình nói không đúng. Một bên hướng bên cạnh tránh né, một bên hô, có yêu quái, người đừng tới đây, đừng tới đây. Trầm Phong đột nhiên xuất hiện kêu to, lại đem Tiểu Hồng cấp giật nảy mình. Chỉ thấy nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua né tránh chính mình Trầm Phong. Hai con mắt bên trong mang theo nồng đậm mờ mịt cùng sợ hãi. Trầm Phong né nửa ngày, phát hiện đối phương cũng không có hướng chính mình dấu hiệu động thủ, không khỏi đứng vững bước, cảnh giác nhìn qua Tiểu Hồng. Ngươi làm gì nha? Tiểu Hồng quệt miệng, hai mắt đẫm lệ rưng rưng hướng về phía Trầm Phong reo lên. Ta, chấm ngoặc kép. Trầm Phong một bộ đề phòng dáng vẻ quan sát nửa ngày, mới ý thức tới phản ứng của mình tựa hồ có chút quá lớn. Các ngươi thật là hồ yêu. Cái gì hồ yêu? Chúng ta chỉ là hồ tộc tốt à? Chẳng lẽ trên cái thế giới này chỉ có thể cho phép nhân loại các ngươi tồn tại sao? Vậy ngươi sẽ không ăn ta đi? Trầm Phong liếc mắt nhìn, hỏi dò, vậy ngươi hội ăn ta sao? Tiểu Hồng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một mặt mất hứng hỏi, thật có thể chứ? Phi Phi, nói sai, sẽ không, ta người này rất truyền thống, sẽ không đối tiểu nữ hài hạ thủ. Được rồi, cho dù muốn ăn, người cũng phải có bản lãnh đó. Mau đưa tay uống đi, ta đều nâng đã nửa ngày. Tiểu Hồng không muốn lại cùng Trầm Phong chuyện phiếm, đem nước lần nữa đưa tới. Nhìn đến nước, Trầm Phong không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Cuối cùng cảm thấy sự tình khác không nói trước, đã có nước, vậy trước tiên đem nó giải quyết rơi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng Tiểu Hồng tới gần. Hai tay tuy nhiên đi đón nước hộp, nhưng dưới chân lại dẫm lên tùy thời chuẩn bị chuồn đi tốc độ. Đối Trầm Phong loại này quái dị hình thức, Tiểu Hồng căn bản không có để ý tới. Rất sắc bén tác đem nước hộp đưa tới trong tay hắn. Mở miệng nói, uống xong nước, chúng ta đến suy nghĩ thật kỹ. Cái kia dùng biện pháp gì đi giải quyết tiểu thư nhà ta sự tình. Trầm Phong không để ý đến, tại nâng đến nước về sau, trực tiếp xốc lên cái nắp. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng mùi thơm nồng nặc xông vào mũi. Ti, chấm ngoặc kép, Trầm Phong thật sâu hít một hơi. Một bộ dị thường thỏa mãn cùng say mê bộ dáng. Qua hơn nửa ngày, mới từ từ mở mắt. Mục đích quang nhìn chằm chằm bình bên trong dị thường thanh tịnh suối nước. Trong miệng thì thào nói ra, làm sao lại còn có loại vị đạo này suối nước. Nói thầm xong về sau, hắn giơ lên bình, hướng trong mồm đổ một ngụm nhỏ, thanh liệt, thuần hương mà xen lẫn một loại hắn nói không rõ lắm ấm áp. Theo suối nước nuốt xuống, một đường mà đi, không chỉ có nguyên bản khô ráo cuống họng đạt được nhanh nhất khôi phục, thậm chí ngay cả toàn bộ thân thể, đều giống như ở vào một cái cổ lão trong con suối. Loại kia thoải mái cùng thoải mái, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đến tiến hành miêu tả. Ấm áp, rất thân mật, Trầm Phong mỉm cười, tiếp tục uống phía dưới chiếc thứ hai. Lần này uống có chút nhiều, cho nên tại loại này sảng khoái càng thêm nồng đậm đồng thời. Hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Đến mức đến tột cùng là nơi nào cải biến, hắn thật đúng là nói không nên lời. Bất quá loại biến hóa này, giống như đối tự thân có lợi ích to lớn. Cái thứ ba, thứ tư miệng, theo Trầm Phong càng uống càng nhiều, loại kia cảm giác kỳ dị cũng càng lúc càng liệt. Thẳng đến hắn đem bình bên trong suối nước uống hết 2/3 thời điểm, đột nhiên la hoảng lên. Ông trời ơi, cái này hạnh phúc, tới cũng quá đột nhiên a. Đứng ở bên cạnh, một mực mắt ba ba nhìn hắn uống nước Tiểu Hồng, lần nữa bị tiếng la của hắn giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy nàng vội vàng đem đầu chật qua một bên, nhanh chóng lau chảy xuống ngụm nước khóe miệng, tức giận nói ra, thì thế nào, người lớn như vậy, làm sao cùng cái tiểu hài tử giống như, Tổng như vậy đột nhiên hét lên. Bất quá Trầm Phong cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là phi thường trịnh trọng nhìn qua còn thừa không nhiều suối nước. Sau đó cắn răng, ở trong miệng mãnh liệt giống một tiếng, liều mạng với ngươi. Sau khi nói xong, lần nữa ngửa cổ một cái, đem còn lại suối nước tất cả đều tràn vào miệng bên trong. Bởi vì động tác của hắn quá lớn, đem một mực ở vào đứng ngoài quan sát cùng hâm mộ trạng thái Tiểu Hồng đều làm sửng sốt một chút, cho là hắn lại trọng phạm cái gì bệnh điên. Tại Trầm Phong ực một cái cạn về sau, đột nhiên khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm lại hai con ngươi, để cho mình ở vào một loại an tĩnh suy nghĩ trạng thái. Ngay tại hiếu kỳ Tiểu Hồng muốn tới gần tỉ mỉ quan sát thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, một cái giọng nữ từ bên ngoài truyền đến, nói bừa son, ngươi ở đâu? Thanh âm chưa dứt, người đã đi tới cửa. A, làm sao còn hạ cấm kỵ? Hì hì, bất quá ngươi đây cũng quá trò đùa một chút đi. Thì này một ít chướng nhãn pháp, có thể ngăn được ai vậy? Hắc, mở cho ta. Tự theo thanh âm của đối phương từ bên ngoài truyền đến thời điểm, đứng ở một bên Tiểu Hồng thì lộ ra một mặt khẩn trương bộ dáng. Lúc này lại nghe được đối phương dễ như trở bàn tay phá đi tiểu thư nhà mình thiết trí cấm kỵ, không khỏi hoảng hốt, chỉ thấy nàng vội vàng một cái lắc mình, đi vào vẫn như cũ ngồi xếp bằng Trầm Phong bên cạnh, nỗ lực dùng thân thể của mình ngăn trở Trầm Phong thân thể. Màn cỏ bị người từ bên ngoài xốc lên, một cái thân thể nở nang nữ nhân từ bên ngoài đi vào. A, Tiểu Hồng ở đây, nhà ngươi tiểu, chấm ngoặc kép, nữ nhân lời nói vừa nói phân nửa, đột nhiên giống phát hiện cái gì giống như, chỉ thấy nàng hướng bên cạnh lượn quanh mấy bước, nỗ lực xem xét Tiểu Hồng sau lưng Trầm Phong, bất quá Tiểu Hồng lại theo ánh mắt của nàng vừa đi vừa về di động, hy vọng dùng cái này đến tiến hành ngăn cản. Ngươi tránh ra cho ta. Nữ tử hiển nhiên bị Tiểu Hồng hành động cấp chọc giận, nghiêm nghị quát nói, Nguyệt tiểu thư nhà ta có việc đi ra, không ở nơi này. Tiểu Hồng bị đối phương tiếng giống giật nảy mình, có điều nàng vẫn như cũ cản trở Trầm Phong, tuy nhiên gương mặt kinh hoàng, nhưng không có tránh ra ý tứ. Tiểu thư nhà ngươi không ở nhà, cái kia hắn là ai? Nữ tử dùng tay chỉ Tiểu Hồng, không nghĩ tới ngươi cái này con tiểu hồ ly cũng dám cõng ngươi ra chủ tử ở chỗ này trộm ngươi. Ta nhìn ngươi là chán sống mùi vị, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Nữ nhân gặp mệnh lệnh của mình không có đạt được chấp hành, càng là có chút tức giận. Ngay tại nàng vừa đi tới gần Tiểu Hồng thời điểm, đột nhiên đưa tay, nhanh chóng hướng Tiểu Hồng hai gò má quất tới. Ngay tại nàng phiến đi ra tay cầm, sắp cùng Tiểu Hồng gương mặt tiếp xúc thời điểm, Tiểu Hồng nhưng như cũ đứng ở nơi đó, liền tránh né suy nghĩ đều không dám sinh ra. Phá, trong chốc lát, một mực ngồi xếp bằng Trầm Phong đột nhiên đem tay trái vừa nhấc, lấy hai người căn bản thấy không rõ lắm tốc độ, bộp một tiếng đập vào nữ nhân duỗi ra trên cánh tay. Nữ nhân nguyên bản duỗi ra thần tí, bị đột nhiên xuất hiện Trầm Phong như thế một đập, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nguyên bản ngọc phấn giống như trắng như tuyết cánh tay, đột nhiên giặt dẹo rủ xuống tới. Thái Sơn ốm chết, phải hồi hương vội về chịu tang, đoán chừng muốn xin phép nghỉ mấy ngày. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.